chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88 là bệnh nhân trước đây mẹ nói với con, nửa đêm làm phiền người khác bây giờ cho người đưa đến để xin lỗi, còn nói sau này sẽ không như vậy. Tô Ngọc Mỹ cũng có chút khó hiểu. Bà mới than thở với con gái mấy câu, người ta liền đưa qua đến xin lỗi. Ánh mắt nghi ngờ nhìn con gái, nói, có phải con nói với Viễn không? Tô Noãn Tâm lắc đầu nói, con không nói, nhưng lúc này khi đi ra ngoài, giúp người đó. Tô Ngọc Mỹ ngây người một lúc, nói, gặp được, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Noãn Tâm sự mẹ lo lắng, không dám nói nhiều, chỉ nói, chi là thuận tiện nhắc nhở mấy câu sức khỏe của mẹ không tốt, phải cố gắng giữ yên tĩnh, không ngờ lại cho người đưa giỏ trái cây đến xin lỗi. Lúc này Tô Ngọc Mỹ thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, nghĩ chắc cũng không phải là người xấu, biết sai mà sửa thì tốt rồi. Cắt, còn không phải là người xấu, ai biết được ánh mắt như rắn rết của người đàn ông đó, lại nghĩ cái gì chứ? Mẹ tối qua không nghỉ ngơi tốt, mau ngủ bù một chút, con ở đây cùng mẹ. Tô Ngọc Mỹ gật đầu, nói, quả thật có chút buồn ngủ. Đúng rồi, đã cuối tháng, con đã từ chức chưa? Mẹ cứ yên tâm, đã từ chức rồi, tối nay con ở bệnh viện với mẹ. Nếu không trên tầng này có một con rắn, cô thật không yên tâm để mẹ một mình ở đây vào buổi tối. Từ chức rồi, vậy sau này Noãn Tâm có dự định gì không? Mẹ cứ yên tâm, chú đều sắp xếp tốt giúp con rồi. Qua 2 ngày nữa con đến trường học bảo danh. Lúc này Tô Ngọc Mỹ cũng không buồn ngủ nữa, tinh thần cả người cũng hằng hải hơn, từ trên giường ngồi dậy, nói. Học trường nào, cùng một trường với Dương Diễm. Tô Noãn Tâm cười nói, cô thích nhìn tâm trạng tốt của mẹ, tinh thần cũng tốt như vậy. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đúng vậy, làm sao lại trường Đại học Sân khấu ảnh? Noãn Tâm sau này con gái cho Viễn, làm sao có thể làm diễn viên? Gia tộc Hào Môn rất kiêng kỵ những chuyện này, trong mắt bọn họ, diễn viên đều là con. Mẹ, người cứ nghĩ gì đó, là chú chọn cho con, lại không phải là con chú động yêu cầu anh. Ý này thật sự là của Viễn. Mẹ, nếu mẹ không tin con liền gọi cho anh, xem có phải con gạt mẹ không? Tô Noãn Tâm lớn tiếng nói, dáng vẻ nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười, nói. Sao còn tức giận, được rồi, mẹ tin con còn không được sao? Mẹ, người cũng không nghĩ, gia tộc Hảo Môn đều thích tìm con dâu môn đăng hộ đối đúng không? Thân phận con và chú căn bản không xứng với nhau, chú nói nếu để ý đến những chuyện nào, thì làm sao sẽ đồng ý cưới con? Như vậy nói, ngược lại cũng có đạo lý. Tô Ngọc Mỹ gật đầu nói, cũng phải chuyện đó, chỉ cần con và Viễn có thể hòa hợp, mẹ cũng không lo lắng những chuyện này. Mẹ cứ yên tâm, chú rất bảo vệ con, đến người khác nói con mấy câu không tốt, anh đều chạy đến tức giận với người ta. Hai mắt Tô Ngọc Mỹ sáng lên, nói, thật sao? Viễn đối tốt với con thật như vậy sao? Tô Noãn Tâm gật đầu nói. Đúng vậy, bây giờ chú xem con như người của mình, mẹ cũng yên tâm đi. Được, nếu được như vậy mẹ cũng không lo lắng nữa, sau này những chuyện của con mẹ cũng không hỏi nhiều nữa. Nhanh ngủ đi. Cô y nói những lời này để mẹ nghe cũng khiến tâm trạng cũng vui vẻ hơn, tâm trạng tốt, cũng có thể ngủ ngon được. Không sai, cả buổi chiều Tô Ngọc Mỹ ngủ rất sâu. Ngay cả Tô Noãn Tâm cùng người khác suýt nữa đánh nhau ngoài phòng bệnh, cũng không hề biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, Tô Ngọc Mỹ đã ngủ say, Tô Noãn Tâm liền cầm giỏ trái cây đáng ghét, đi đến phòng bệnh của Lệ Kiên. Không nói hai lời, liền ném giỏ trái cây vào cửa, sau đó xoay người rời đi. Ai biết được cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, Lệ Kiên mặc bộ đồ thẳng tắp xông ra, nằm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô vào phòng bệnh. Cách chương.